Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685 đại mùa thu hoạch, Tân Tam Thi Não Thần Hoàn chẳng những cấp bậc tiêu thăng, uy lực cũng tùy theo bạo tăng, nếu là ở quy định thời gian nội trễ dùng giải dược nói. Ăn vào tam thi não thần hoàn người sẽ thừa nhận 7749 thiên thống khổ. Cái loại này thống khổ so thiên đao vạn quả còn muốn khó chịu ngàn vạn lần. Giang Tâm Thành phía trước ở một cái giết người như ma huyền lang cảnh tu luyện giả trên người nếm. Thử quá, cái kia huyền lang cảnh tu luyện giả liền một ngày đều không có kiên trì đi xuống. Liền toàn thân hỏng mất mà chết. Có thể nghĩ này cái tứ phẩm trung giai tam thi não thần hoàn công hiệu có bao nhiêu cường. Hơn nữa bởi vì ở tân tam thi não thần hoàn giữa dung nhập giang tâm thành thần hồn chi lực, cho nên trừ phi là lục phẩm trở lên linh đan diệu dược, nếu không nói không người có thể giải trừ. Đương nhiên giang tâm thành ngoại lệ, chính là phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo, ngũ phẩm đan vương còn có khả năng tồn tại, nhưng là lục phẩm đan hoàng chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong, thậm chí ngay cả điển tịch bên trong đều rất ít có miêu tả. Kỳ Vân Linh đảo tu luyện giả nhóm căn bản chưa từng nghe nói qua có lục phẩm đan hoàng tồn tại. Có lẽ trong đêm tối quần đảo đỉnh cấp thánh trên đảo mặt có khả năng có. Nhưng là mặc dù là lục phẩm đan hoàng, nếu muốn nghiên cứu ra chuyên môn giải trừ tam thi não thần hoàn linh đan diệu dược cũng không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa lại có mấy người có tư cách làm lục phẩm đan hoàng thân tự ra tay. Vì hắn luyện chế giải trừ tam thi não thần hoàn giải dược đâu. Cho nên một khi chúng giang tâm thành tam thi não thần hoàn, hoa vô tội đời này đều đừng nghĩ thoát ly giang tâm thành khống chế. Nếu không phải tiểu tử này đích xác rất có năng lực, giang tâm thành cũng sẽ không đem như thế chân quý tam thi não thần hoàn giao cho hắn dùng. Giống nhau tu luyện giả còn không có tư cách dùng giang tâm thành tam thi não thần hoàn. Tuy rằng không biết giang tâm thành lấy ra tới độc dược là thứ gì, chính là chỉ cần xem bề ngoài liền biết không là cái gì thứ tốt. Hoa vô tội là rất muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn đến giang tâm thành lạnh nhạt khuôn mặt, vẫn là không dám ngậu nghịch giang tâm thành yêu cầu. Tâm bất cam tình bất nguyện mà tiếp nhận giang tâm thành đưa qua tam thi não thần hoàn. Một ngụm nuốt đi xuống. Này cái tam thi não thần hoàn là ta độc môn bí chế độc dược. Mỗi cách một đoạn thời gian đều phải ăn vào một quả giải dược. Nếu không nói liền sẽ thừa nhận 7749 thiên thống khổ mà chết. Đương nhiên đại đa số người đều thừa nhận không được lâu như vậy, thống khổ liền sẽ trước tiên hỏng mất, cả người huyết nhục cốt cách tức tức toái lạn. Nói như vậy, thống khổ sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần gia tăng. Nhìn đến hoa vô tội ăn vào tam thi não thần hoàn, giang tâm thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, tiếp tục nói: ta bảo đảm cái loại này thống khổ ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ chịu đựng một phân một giây. Bởi vì nếu là tam thi não thần hoàn phát tác nói, ngươi sẽ cảm thấy tử vong chính là loại giải thoát. Ngươi thậm chí sẽ cảm thấy thiên đao vạn quả đều là hạnh phúc. Cho nên về sau ngươi tốt nhất thành thành thật thật mà cho ta làm việc. Không cần có cái gì khác ý niệm mà ni, tuy rằng còn không có hưởng thụ quá tam thi não thần hoàn pháp tắc thống khổ, chính là đan thị nghe giang tâm thành sở giảng hoa vô tội liền có một loại cảm giác không rét mà run, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Là, đại nhân yên tâm, về sau ta chắc chắn vì đại nhân vượt lửa qua sông, không chối từ. Đại nhân làm ta hướng đông ta sẽ không hướng tây. Đại nhân làm ta hướng nam ta sẽ không hướng bắc. Như vậy liền hảo. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Nếu nói như vậy, trước đem ngươi ghi tạc trong đầu những cái đó đỉnh cấp công pháp chiến kỹ hết thảy niệm cho ta nghe. Không cần viết xuống tới. Ngươi chỉ cần niệm một lần ta là có thể nhớ kỹ. Những cái đó công pháp cùng chiến kỹ thực phức tạp. Đại nhân nếu không ta còn là cho ngài viết xuống đến đây đi. Hoa Vô Tội thật cẩn thận địa đạo. Giang Tâm Thành trực tiếp xua tay. Không cần như vậy phiền toái. Làm ngươi niệm ngươi liền niệm. Ta nhớ rõ chủ là. Nhìn đến Giang Tâm Thành có chút không kiên nhẫn. Hoa Vô Tội không dám nhiều lời. Lập tức bắt đầu niệm lên. Kia đại nhân. Ta liền trước từ kỳ ra tối cao công pháp Lôi Hà Tâm Pháp bắt đầu niệm. Lôi Hà Tâm Pháp. Đại kỳ quyền. Cực quang lôi tuyến. Vạn diệp đao trận. Lam quang độn, 10 vạn xương lạnh, một môn môn kỳ vân linh đảo cao cấp nhất, công pháp cùng chiến kỹ từ Hoa Vô Tội trong miệng niệm ra. Bị thần khí thịnh đường một chữ không kém mà kỳ lục xuống dưới. Ghi vào cơ sở dữ liệu chung, Giang Tâm Thành trên mặt biểu tình càng ngày càng khiếp sợ. Không nghĩ tới Hoa Vô Tội cái này hái hoa đạo tặc thanh danh tuy rằng cực kém. Chính là ăn trộm công pháp điển tịch thực lực như thế chi cường. Giang Tâm Thành bị Hoa Vô Tội thực lực khiếp sợ á khẩu không trả lời được. Chính là Hoa Vô Tội cũng bị Giang Tâm Thành cường hãn trí nhớ thuyết phục. Như thế phức tạp công pháp cùng điển tịch. Lúc trước vì ký ức xuống dưới hắn ước chừng tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược. Hắn gần niệm một lần liền hết thảy nhớ xuống dưới. Như vậy thực lực quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Mấy cái canh giờ sau, Hoa Vô Tội mới đem ký ức ở trong đầu mấy chục bổn công pháp chiến kỹ toàn bộ niệm xong. Này đó công pháp cùng chiến kỹ cũng bị Giang Tâm Thành toàn bộ kỷ lục xuống dưới. Giang Tâm Thành lúc này mới tống cổ Hoa Vô Tội cút đi. Đồng thời mệnh lệnh hắn về sau không được tùy ý tàn hại vũ nhục nữ tử. Hơn nữa làm Hoa Vô Tội đi ăn trộm vân gia tối cao bí điển Thủy Long Ngâm. Đối với cửa này vân gia lợi dụng thanh âm cùng nguyên lực công kích ngũ tạng lục phủ kỳ lạ chiến kỹ. Giang Tâm Thành rất có hứng thú. Nghe nói cửa này chiến kỹ vẫn là một môn địa cấp trung giai cường hạn nguyên lực chiến kỹ. Nếu là có thể học được nói, tất nhiên có thể đại biên độ tăng cường Giang Tâm Thành thực lực. Giang Tâm Thành cũng cấp Hoa Vô Tội hạ trường kỳ mệnh lệnh. Đó chính là tận khả năng mà sưu tập càng nhiều điển tịch. Đây cũng là Hoa Vô Tội hứng thú nơi. Hắn tại đây mặt trên năng lực cũng là nghịch thiên. Giang Tâm Thành cũng là nhìn chúng điểm này mới có thể nhận lấy Hoa Vô Tội cái này tội ác chồng. Chất hái hoa đạo tặc. Nếu không nói đã sớm một trưởng trục chết hắn. Vì làm Hoa Vô Tội có thể sưu tập càng nhiều điển tịch. Giang Tâm Thành phá lệ đem có thể thay đổi thân cao cùng dung mạo vô lượng kim thân truyền cho hắn. Vô lượng kim thân nhiều nhất chỉ có thể xem như một môn huyền cấp hạ giai luyện thể công pháp. Tu luyện lên rất là đơn giản, nhưng là lại cực kỳ thực dụng. Có cửa này luyện thể công pháp Hoa Vô Tội chắc chắn như hổ thêm cánh. Về sau cướp đoạt các loại công pháp chiến kỹ hiệu suất cùng tốc độ chắc chắn tăng nhiều. Đuổi đi Hoa Vô Tội lúc sau. Giang Tâm Thành liền bắt đầu làm thần khí thịnh đường phân tích vừa mới được đến mấy chục môn đỉnh. Cấp công pháp, chiến kỹ, nhìn xem có hay không có thể suy đoán đến thiên cấp chi cảnh công pháp cùng chiến kỹ. Ở được đến phá thiên vô ảnh kiếm luôn cửa này chuẩn thiên cấp chiến kỹ lúc sau. Hơn nữa có thần khí thịnh đường trong người, Giang Tâm Thành dã tâm lớn không ít. hắn ánh mắt đã không còn cực hạn trên mặt đất cấp công pháp chiến kỹ mặt trên, mà là đem ánh mắt chăm chú vào thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ mặt trên. Có được linh tính thiên cấp công pháp chiến kỹ tu luyện lên làm ít công to, hơn nữa uy lực kinh người, làm Giang Tâm Thành rất là hướng tới. Hơn nữa thần khí thịnh đường nghịch thiên tác dụng, Giang Tâm Thành đã quyết định một chút đem chính mình chủ tu công pháp cùng chiến kỹ chậm rãi thay đổi vì thiên cấp công pháp chiến kỹ. Nếu có thể đem chính mình tu luyện sở hữu công pháp cùng chiến kỹ sửa vì thiên cấp công pháp cùng thiên cấp chiến kỹ, Giang Tâm Thành thực lực chắc chắn được đến nghiêng trời lệch đất lột xác. Mà theo thực lực tăng trưởng, Giang Tâm Thành cũng yêu cầu một chút mà đem chính mình sở tu luyện công pháp cùng chiến kỹ đổi thành càng thêm lợi hại công pháp cùng chiến kỹ. Hết chương.